giả vờ ngoan ngoãn. Chương 24:24, gọi chị dâu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đòe, Mạc Lâm, ngôi sao sáng trên đường đua của nước M, vào mùa hè 2 năm trước. Anh ta đã tỏa sáng ở giải đua của nước M, giành chức vô địch ở hơn chục giải đấu lớn nhỏ chỉ trong 2 tháng. Dù những giải đấu đó mang tính chất không chuyên nghiệp, nhưng ai cũng biết rằng những giải đấu này sẽ là bước đệm cho các đội chuyên nghiệp. Mà trên thực tế, lúc ấy đã có rất nhiều đội chuyên nghiệp vươn cành ô liu với Mạc Lâm. Mọi người đều suy đoán rằng Mạc Lâm chắc chắn sẽ gia nhập vào một đội đua chuyên nghiệp và tiếp tục viết nên lịch sử huy hoàng ở các giải đấu. Nhưng điều gây sốc nhất chính là, trước khi mùa hè năm đó kết thúc, Mạc Lâm đã chính thức tuyên bố giải nghệ. Không còn thấy bóng hình anh ta trên sân thi đấu nữa. Mạc Lâm đã dùng 2 tháng để biến mình trở thành huyền thoại. Và cho đến bây giờ, không ai biết huyền thoại này đang ở đâu. Anh ta tựa như một ngôi sao băng, bay vút qua khiến người ta phải kinh ngạc và thán phục. Đồng thời cũng chẳng thể giữ được anh ta ở lại. Cố Khải nhìn chằm chằm Ninh Chu. Không biết hắn muốn nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt Ninh Chu. Nhưng lại chẳng nhìn ra cái gì. Hắn đột nhiên hỏi, vậy cậu nghĩ thế nào về việc Mạc Lâm đột nhiên giải nghệ? Còn cách nào khác đâu. Dùng mắt mà nhìn thôi. Ninh Chu thờ ơ nhún vai. Mỗi người đều có dã tâm của mình. Có lẽ dã tâm của anh ta không nằm ở đó. Vậy còn cậu? Cố Khải hỏi cậu, dã tâm của cậu ở chỗ nào? Hắn đang nhìn Ninh Chu để hỏi vấn đề này. Nhưng tựa như cũng chẳng phải hỏi cậu. Mạc Lâm là người duy nhất trên đường đua khiến Cố Khải phải tâm phục khẩu phục. Cũng chính là người duy nhất trong lòng khiến Cố Khải không thể bình tĩnh nổi. Hơn 2 năm trước, Cố Khải cũng vừa mới gia nhập vào League. Hắn tuổi trẻ kiêu ngạo, hướng tới chức vô địch. Nhưng khi gặp được Mạc Lâm, lần nào cũng thua anh ta. Lúc đầu hắn vẫn cảm thấy không phục. Nhưng mỗi lần so tài với Mạc Lâm, hắn đều không thể vượt qua được bóng lưng ấy. Cảm giác bật lực dâng trào mạnh mẽ. Nhưng bội phục thì bội phục chứ Cố Khải vẫn không bao giờ từ bỏ việc chiến thắng Mạc Lâm. Hắn cũng đầy tham vọng tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt qua Mạc Lâm. Kết quả điều hắn mong đợi lại chính là Mạc Lâm thông báo giải nghệ. Khát vọng chiến thắng mãnh liệt của hắn không cách nào bộc phát ra được. Đúng lúc ấy hắn tốt nghiệp đại học. Chuẩn bị quay một tác phẩm tốt nghiệp nên hắn đã mang theo tâm trạng nào vào cảnh quay. Tựa phim ngắn cũng rất phù với tâm trạng của hắn. Khát vọng vụt tan, có thể tưởng tượng ra hắn có bao nhiêu nỗi oán hận. Đoạn phim ngắn quay với cảm xúc mãnh liệt đã thực sự đoạt giải phim ngắn hay nhất của Kim Ngô Đồng. Quay lại chuyện chính, bất kể cảm giác bất lực trong trận đấu hay khao khát chiến thắng sau đó, nó đều giống như khi đấu với Ninh Chu ngày hôm nay. Hắn cảm nhận được sự quen thuộc vô cùng mãnh liệt ở Ninh Chu. Khi ấy trong lòng Cố Khải còn có một chút xúc động. Muốn nắm lấy bả vai Ninh Chu. Tự mình hỏi xem cậu có phải Mạc Lâm hay không. Tại sao lúc trước cậu lại biến mất không nói một lời. Nhưng chính từ thái độ vừa rồi của Ninh Chu khi nhắc đến Mạc Lâm, Cố Khải đã nhận ra dù Ninh Chu có thật sự là Mạc Lâm thì cậu cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng trong đầu hắn vẫn luôn tồn tại một câu hỏi suốt 2 năm nay. Và hắn vừa mới hỏi ra, vì sao đột ngột giải nghệ? Hắn cũng đã nhận được câu trả lời. Bởi vì dã tâm không nằm ở đây. Về phần những vấn đề đằng sau, chỉ là chấp niệm trong lòng Cố Khải. Dù cho hắn có được đáp án cũng không có ý nghĩa gì. Ninh Chu cũng hiểu đạo lý này, cho nên cậu không định trả lời câu hỏi của Cố Khải. Cậu nói, anh họ của anh bảo tôi về nhà sớm nên tôi về trước đây. Nói xong cậu đội mũ bảo hiểm lên, chân dài sải bước về phía chiếc xe, lưu loát quay đầu, con xe phân khối lớn màu đen tiền gầm rú lao đi dưới màn đêm bao phủ. Cố Khải ở trên núi hóng gió lạnh thổi một lúc. Sau khi ổn định tinh thần hắn cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Mạc Lâm đã rút lui rồi. Hắn kéo người ta quay lại để làm gì chứ? Ninh Chu vừa về đến nhà đã nhắn tin ngay cho Tưởng Hằng Đình. Chu Tử, Tưởng tiên sinh, Em về đến nhà rồi ạ. Tưởng Hàng Đình không trả lời tin nhắn mà gọi điện trực tiếp. Tưởng Hàng Đình, em về đến nhà. Ninh Chu nép mình vào ghế sofa. Đáp, dạ. Im lặng một lúc, Ninh Chu đột nhiên hỏi Tưởng Hàng Đình. Tưởng tiên sinh, em muốn hỏi anh một chuyện. Tưởng Hàng Đình cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ nhìn cảnh đêm rực rỡ. Nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ về Ninh Chu. Hắn cong khóe môi. Hỏi đi. Ninh Chu suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Tưởng tiên sinh, nếu như anh mua một sản phẩm, mà về đến nhà rồi mới phát hiện ra nó không giống như những gì đã quảng cáo. Vậy anh sẽ làm thế nào? Giọng nói của cậu trai rất nhẹ. Khó có thể nghe ra được cảm xúc trong đó. Tựa như đang thảo luận về một chuyện hết sức bình thường. Nhưng ở chỗ Tưởng Hàng Đình không nhìn thấy. Bàn tay Ninh Chu đang nắm chặt lấy sofa. Thậm chí cậu còn nín thở chờ đợi câu trả lời của Tưởng Hàng Đình. Hàng không giống như đã quảng cáo sao? Tưởng Hàng Đình dừng một lúc. Luôn cảm thấy hơi chột dạ. Không dám trực tiếp trả lời. Mà hỏi ngược lại. Nếu là em thì sao? Em sẽ làm thế nào? Tưởng Hàng Đình trở nên lo lắng. Em không biết. Ninh Chu quơ quơ chân. Lại đưa ra một ý kiến khác. Nhưng nếu em là một thương gia, em sẽ nói với khách hàng, hàng đã được giao đến, không nhận đổi trả, sau đó em sẽ cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo, để khách hàng yêu thích món hàng đó và sẵn sàng chấp nhận nó. Đến câu cuối cùng, giọng điệu của chàng trai càng trở nên kiên quyết hơn. Tưởng Hàng Đình cười, đây chính là lời em nói. Ninh Chu không biết tại sao. Dạ, hàng đã được giao đến. Không nhận đổi trả, Tưởng Hàng Đình nói, cũng chính là thái độ của tôi. Dù rằng không nhận được câu trả lời trực tiếp của Tưởng Hàng Đình, nhưng sợi dây căng thẳng trong lòng Ninh Chu cũng đã thả lỏng. Ninh Chu, Tưởng tiên sinh, em nhớ anh. Tưởng Hàng Đình hơi sửng sốt, khóe môi cong lên càng sâu. Tôi cũng nhớ em. Hai người họ im lặng một lúc, khi một lần nữa lên tiếng. Giọng của Tưởng Hàng Đình có chút khàn khàn. Hắn nói, Chu Chu, về phòng rồi mình gọi video nhé. Tưởng Hàng Đình, hử. Ninh Chu âm cuối trầm khàn kia của Tưởng Hàng Đình làm cho đỏ mặt. Nhẹ nhàng gật đầu, dạ, cậu có vẻ ngượng ngùng. Nhưng bước chân quay về phòng lại vô cùng nhanh nhẹn. Khóe miệng điên cuồng nhếch lên lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng khi cuộc gọi video giữa hai người bắt đầu, Ninh Chu lại biến thành em bé nhút nhát, cổ và mặt đỏ bừng. Cơn gió đêm thu thổi qua những chiếc lá vàng khô, rất lạnh, nhưng lại chẳng thể nào dập tắt được hai trái tim đang xốn sang. Trăng đêm nay vẫn là vầng trăng khuyết, treo lơ lửng trên bầu trời như một cái móc. Có vài đám mây bay ngang qua, che khuất vầng trăng lưỡi liềm. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, không nên xem những gì không thể xem. Kéo rèm, hôm sau, Ninh Chu lúc ra ngoài tâm trạng rất thoải mái. Hàn Kỳ đang ở dưới tầng của tiểu khu chờ Ninh Chu. Thấy cậu bước lên xe thì đưa bữa sáng cho cậu. Nửa tiếng trước, đạo diễn của Sinh Ra Để Diễn Xuất gọi điện cho chị. Hy vọng cậu có thể hỗ trợ ghi hình tập 1. Những gì cô truyền đạt lại chính là những gì mà đạo diễn nói. Là mời Ninh Chu đến hỗ trợ, chứ không phải gọi cậu đến trợ diễn. Cả hai dường như có cùng một ý nghĩa, nhưng vì chúng được thể hiện theo những cách khác nhau nên ý nghĩa mà chúng truyền tải cũng khác nhau. Trước là tôn trọng, sau là bố thí, tôi cho cậu một cơ hội. Cậu nên biết ơn. Về phần tại sao lại có sự khác biệt này, có lẽ là vì đạo diễn nhìn ra bối cảnh phía sau Ninh Chu. Không muốn hoặc không dám xúc phạm Ninh Chu lần nữa. Em biết rồi, Ninh Chu mở túi bánh mì. Thản nhiên đáp lại, kết quả này không khiến cậu ngạc nhiên. Nếu Tưởng Hàng Đình đã ra tay, chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ tài nguyên nào vốn thuộc về Ninh Chu đi lạc ra đường khác. Hàn Kỳ, ý của chị là, ở giai đoạn này Sinh Ra Để Diễn Xuất quả thực là một nguồn tài nguyên tốt cho cậu. Không nhất thiết phải từ bỏ nó chỉ vì chút khó chịu. Hơn nữa, Đài Tranh là một nhà đài lớn. Nếu có thể, chị không muốn cậu gặp rắc rối với bọn họ. Ninh Chu, em hiểu ý của chị. Em sẽ tham gia ghi hình. Cậu cũng không phải người hành động theo cảm tình và biết điều gì là tốt cho mình trong giai đoạn này. Hơn nữa, đây là tài nguyên mà Tưởng Hằng Đình chủ động cướp về cho cậu. Tại sao cậu phải bỏ cuộc chỉ vì nhất thời? Hàn Kỳ có được đáp án của Ninh Chu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ninh Chu ăn xong một cái bánh mì, uống nửa bình sữa bò. Khi đã no lửng bụng rồi cậu sẽ không ăn nữa. Hàn Kỳ đang lái xe. Ninh Chu quay đầu nhìn cô một lúc. Đột nhiên nói, em nhớ không lầm, chị Hàn, trong tay chị cũng còn những nghệ sĩ khác phải không? Ninh Chu biết. Với địa vị hiện tại của mình, Hàn Kỳ chỉ cần phân cho cậu một trợ lý đi theo là được. Cô vốn không cần phải động tay vào. Dù sao trong tay cô cũng có những nghệ sĩ khác. Căn bản không lo hết việc. Hàn Kỳ không giấu giếm cậu. Chị đã chuyển hai nghệ sĩ đó ra ngoài. Hiện tại chỉ mang theo cậu. Ninh Chu ngỡ ngàng mất mấy giây mới hiểu được. Ninh Chu, là ý của Tưởng tiên sinh à? Tưởng tiên sinh đã cho chị lựa chọn. Hàn Kỳ đánh tay lái. Xe đi vào đường phụ bên phải. Cô bình tĩnh nói. Hàm ý là, chính chị đã chọn cậu. Hàn Kỳ trước đây dẫn dắt hai nghệ sĩ hạng hai. Một người trong đó còn là diễn viên nổi tiếng của Tinh Quang Hỗ Ngu. Nếu Hàn Kỳ dẫn theo bọn họ, cô sẽ có rất ít thời gian và nguồn lực để chăm chút cho Ninh Chu. Đầu tháng sau cái ngày cô đưa Ninh Chu đến gặp Tưởng Hằng Đình, hắn đã cho người đến tìm cô, đưa ra hai lựa chọn. Hoặc là cô chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ là Ninh Chu, hoặc là giao Ninh Chu cho một người quản lý nào khác sẵn sàng chỉ dẫn dắt một mình Ninh Chu. Lúc ấy Hàn Kỳ cũng không biết tình cảm của Tưởng Hằng Đình đối với Ninh Chu là như thế nào. Nếu cô chọn chỉ dẫn dắt một mình Ninh Chu thì chính là đang đánh cược. Đánh cược Ninh Chu có thể trở nên nổi tiếng trong khoảng thời gian Tưởng Hằng Đình đang có hứng thú với cậu và mang lại cho cô những lợi ích mà các nghệ sĩ khác không thể mang lại. Hàn Kỳ lúc ấy thật sự đã đánh cược. Bây giờ ngẫm lại, cô không biết là mình mù quáng tin tưởng vào bản thân hay Ninh Chu nữa. Thế nhưng mà, Hàn Kỳ quay đầu nhìn Ninh Chu. Hình như cô đã đặt cược đúng rồi. Mặc kệ là tình cảm của Tưởng Hằng Đình đối với Ninh Chu hay tiềm năng của bản thân cậu. Theo kế hoạch ban đầu, thứ tư Ninh Chu sẽ đến đài tranh để lấy kịch bản trợ diễn của mình và làm quen với quá trình ghi hình của chương trình. Hôm nay vừa đúng là thứ tư. Bởi vì Tưởng Hằng Đình tốc độ nhanh chóng nên tất cả đều được diễn ra theo như kế hoạch. Thời gian đã hẹn với đài tranh là 10 giờ sáng. Sau khi Hàn Kỳ dẫn Ninh Chu về công ty giải quyết một số việc, cô lại đích thân đưa Ninh Chu đến đài tranh. Nhưng trên đường đến đài tranh, Hàn Kỳ phổ cập chút kiến thức khoa học cho Ninh Chu. Cái chương này rõ ràng nó dài bình thường thôi mà tôi ngồi edit mãi vẫn không xong. Cũng muốn chăm chỉ lắm nhưng mà vào học rồi deadline dí thường xuyên nên nhiều lúc tôi mệt không có tinh thần edit luôn. Quả là danh xứng với thực deadline len không làm ta thất vọng. Không biết các bạn đọc có ai là Sơn Diên Hanu Khum. 333 cách chương.